bảo bối của Tam đại thiếu gia lạnh lùng. Chương 96, lần đầu gặp mặt. Góc truyện audio.com. 10 năm sau, anh xin đừng như vậy mà. Một cô gái đang níu kéo người yêu của mình, nhưng ngược lại chàng trai này không quan tâm, tỏ ra vẻ khinh bỉ. Vung tay đẩy cô gái ra khiến cô gái ngã xuống đất. Cô làm như vậy không thấy xấu hổ sao? Chia tay là chia tay, tôi đã chán cô rồi. Anh chàng nhìn cô gái chán ghét nói. Lúc đó Mã Tường vừa đi học về chứng kiến cảnh đó không khỏi chướng mắt. Không ngờ trên đời này cũng có loại đàn ông con trai như vậy, đúng là cặn bã. CMN chính cậu mới không thấy xấu hổ làm như vậy với một cô gái sao? Mã Tường tức giận gằn giọng nói. Anh chàng kia nghe thấy vậy vừa xấu hổ vừa tức giận. Chuyện liên quan gì tới mày? Đừng chõ mõm vào đây biến trước khi tao cho mày ăn đòn. Dù rất xấu hổ, anh chàng kia vẫn lên giọng đe dọa. Mã Tường khẽ cười nhẹ tiến về phía anh chàng kia, giáng cho một cú vào mặt không hề nhẹ. Đá thêm vào bụng vài cái. Rồi đứng dậy, lần sau, lời của Mã Tường chưa nói xong thì bị ngắt quãng bởi cái tát của một cô gái. Bốp, bên trái má của Mã Tường bị một bàn tay tát không quá mạnh. Anh là cái quái gì mà đánh anh ấy chứ? Cô gái đó quát Mã Tường rồi ra phía anh chàng kia đỡ anh chàng kia dậy, lo lắng hỏi han mà không quan tâm những gì mà anh ta đối xử với cô vừa rồi. Tự chung anh không sao chứ? Môi anh chảy máu rồi này. Giọng nói cô gái vừa lo lắng vừa nhỏ nhẹ hỏi. Mã Tường bị cái tát kia bất động mất mấy giây, từ nhỏ tới giờ anh chưa bao giờ bị ai đánh cả mà bây giờ bị một cô gái tát đúng là mất mặt. Bàn tay Mã Tường khẽ nắm chặt lại, tai thính có thể nghe thấy rác. Rác, Mã Tường đến phía cô gái kéo cô gái lên nhìn thẳng vào mắt mình. Cô dám tát tôi sao? Giọng Mã Tường như lạnh đến âm độ. Tay trái Mã Tường nắm cổ tay cô gái đó nắm chặt khiến cô gái đó muốn thoát cũng không thoát ra được. Ai bảo anh dám đánh bạn trai của tôi chứ? Là lỗi do anh, cô gái kia dù rất sợ nhưng vẫn cố gắng bào chữa cho mình. Chẳng phải tôi đang giúp cô sao? Cô không thấy anh ta làm gì với cô sao? Chuyện này đâu phải chuyện liên quan tới anh. Cô gái cãi, Mã Tường không còn lời nào để nói với cô gái này. Liền nhìn xung quanh, chàng trai kia đâu rồi, không lẽ sợ quá chạy mất rồi? Nhát gan hơn cả một cô gái. Anh ta chạy mất rồi kìa. Bỏ cô ở lại, người như anh ta cô cũng yêu được sao? Mã Tường buông cổ tay cô gái ra nói. Cô gái nhìn quanh rồi thất vọng. Thì sao chứ, tôi yêu anh ấy, dù anh ấy có thế nào tôi cũng yêu anh ấy. Anh là cái quái gì đánh anh ấy và dạy dỗ tôi chứ? Cô gái đột nhiên khóc rồi bỏ chạy đi để một mình Mã Tường ở lại. Cách chương.